Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 171 tấn thăng cấp 7 đại liệt sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền băng chảm ma đao, vẻn vẹn một đầu ơn nữa còn chỉ là chảm tại cái kia cấp 8 siêu biến dị huyết tộc chảo câu phía trên, kết quả phương viên một cây số bên trong nháy mắt bị đóng băng. Cái kia bị chảm mũi ưng huyết tộc tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Để Mạc Thích có chút ngoài ý muốn chính là còn lại huyết tộc lại cũng tất cả đều bị đóng băng. Mà lại bị đóng băng về sau, cái kia cỗ hàn khí xâm nhập cốt tủy. Máu của bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết, bọn họ xương cốt tại băng khối bên trong nhiệt độ siêu thấp phía dưới, biến đến cực kỳ yếu ớt. Mạc Thích long niệm đảo qua, ào ào ào, một trận băng khối nát chết thanh âm truyền đến, cái kia 300 pho tượng đá, tại cùng thời khắc đó toàn bộ vỡ vụn. Vỡ thành đầy đất huyết sắc băng khối. Xa xa trên đỉnh núi, những cái kia nhân loại liệp sư thấy cảnh này, nguyên một đám đều là vừa mừng vừa sợ. Cường giả bí ẩn, đây mới thật sự là cường giả bí ẩn. Một chiêu miểu sát, chân chính một chiêu miểu sát, cái kia sinh cánh ra hỏa, hẳn là siêu biến dị zombie. Kết quả lại bị cường giả bí ẩn một chiêu miểu sát, thực lực của hắn đến cùng cái kia mạnh bao nhiêu. Ta quan tâm là trước kia người chết kia có phải hay không là cường giả bí ẩn người nhân bản. Có khả năng. Nghe nói cường giả bí ẩn là C1 khu vực nhân loại. Có lẽ bọn họ dùng cường giả bí ẩn gen, nhân bản ra một số người nhân bản cũng khó nói. Lúc này Mạc Thích nhìn trong tay huyền băng chảm ma đao. Cây đao này, đối huyết tộc xác thực có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Huyết tộc vốn là cũng có cực mạnh tự lành năng lực. Nhưng huyền băng chảm ma đao thả ra cực hàn chi khí, lại có thể để bọn hắn tế bào hoàn toàn mất đi hoạt tính. Nói cách khác có thể trực tiếp giết chết bọn hắn tế bào. Cứ như vậy, bọn họ tự lành năng lực cũng liền không phát huy được tác dụng. Thu hồi huyền băng chảm ma đao, Mạc Thích trong đầu tra xét vừa mới lướt đoạt lại mấy cái huyết tộc trí nhớ. Đại khái giải Smith gia tộc thực lực, siêu biến dị có hơn 30 cái, cấp 10 siêu biến dị có 2 cái, quảng cáo, siêu biến dị trở xuống, lại có 30.000, trừ cái đó ra, tại bọn họ dưới sự thống trị, San Francisco tất cả zombie cùng nhau, có chừng hơn 8 triệu. Cũng khó trách bọn hắn muốn quét ngang Đông Phương. Bình thường mà nói, lấy thực lực như vậy, quét ngang Đông Phương không thành vấn đề. Không khỏi tiếc nuối, bọn họ đụng phải Mạc Thích, có một câu gọi, phạm ta đức ba người, xa đâu cũng giết. Đã bọn họ nhiều lần xâm phạm, như vậy thì rất có cần phải đi bọn họ bên kia đi một chuyến. Theo trên căn đem bọn hắn dọn dẹp, bất quá tại DM quốc trước đó, Mạc Thích dự định trước lên tới cấp 7. Tuy nhiên cấp 6 Mạc Thích đã có 90, nắm chắc diệt đi Smith gia tộc. Nhưng không có tự tin 100%, hắn là sẽ không dễ dàng xuất động. Mà lại Mạc Thích thông qua cái kia mũi ưng huyết tộc trí nhớ, biết huyết tộc cũng không phải là chỉ có Smith gia tộc. Huyết tộc lão tổ, nhưng thật ra là Dracula bá tước. Mà đi qua Dracula bá tước chuyển hóa mà thành huyết tộc thì có 13 gia tộc nhiều. Cái này 13 gia tộc bây giờ cơ hồ đã thống trị 2/3 Tây phương thế giới. Mạc Thích muốn đi diệt Smith gia tộc cái kia chính là cùng tất cả huyết tộc là địch. Cho nên tại đi phương Tây trước đó, có thể đem chính mình thực lực tăng lên một số tự nhiên là tốt. Nghĩ tới đây, hắn sau lưng sinh ra huyết long chi dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi chấn động một chút liền hướng về C1 khu vực bay đi. Cùng lúc đó, tại M quốc San Francisco khu vực Đại học Stanford phòng làm việc của hiệu trưởng. Yêu nhã nhạc cổ điển âm thanh bên trong, Smith gia tộc lão tổ ngay tại tỉ mỉ phẩm đọc sự im lặng của bầy cừu. Cả người hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều lộ ra một loại yêu nhã khí chất. Bất quá một đoạn thời khắc hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đông phương bầu trời đêm. Trên trán lộ ra một tia sát khí. Hắn có thể tinh tường cảm giác được chính mình phái đi cái kia hơn 300 cái Smith gia tộc tộc nhân, đều đã bị người chém giết. Một cái cấp 8 siêu biến dị, một cái cấp 3 siêu biến dị. Mang theo hơn 300 cái mạnh biến dị huyết tộc. Hắn vốn cho rằng cỗ thế lực như vậy có thể dễ như trở bàn tay quét ngang Đông Phương cái kia mảnh man hoang chi địa. Lại không nghĩ rằng cái kia hơn 300 người vừa tới Đông Phương liền bị đoàn diệt. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cho dù là yêu nhã như hắn, lúc này cũng khó nén lửa giận trong lòng. Người tới, cho ta đem tất cả huyết tộc đều triệu hồi tới. 10 ngày sau ta muốn quét ngang châu Á cái kia mảnh man hoang chi địa. Cửu Thiên về sau ban đêm. Mạc Thích đem ý thức hoán đổi đến Thương Long phân trong thân thể. Chỉ thấy lúc này Thương Long phân thân đã đạt đến 15 mét. Đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 mạnh biến dị thú, mà hắn niệm lực cũng tăng lên tới cấp 5. Kỳ thật ban đầu, Mạc Thích là muốn trực tiếp để nó sử dụng long niệm. Nhưng dùng qua mấy cái lần về sau, phát hiện long niệm vẫn là quá cường đại, quá bá đạo. Lấy nó tế bào não cường độ căn bản là không có cách tiếp nhận này bá đạo long niệm. Mỗi lần dùng long niệm công kích sau đó, thương long phân thân đều muốn héo một hồi. Mạc Thích cũng từng thử qua để nó phục dụng tế bào não cường hóa tề. Nhưng là cũng không biết nguyên nhân gì tế bào não cường hóa tề đối tác dụng của nó cực kỳ bé nhỏ. Cho nên chỉ có thể tạm thời trước hết để cho nó sử dụng niệm lực. Chờ đạt tới siêu biến dị thú về sau, có lẽ thì có thể sử dụng long niệm. Cấp 5 mạnh biến dị, lại phối hợp cấp 5 niệm lực. Chỉ cần nó không phải quá đầu sắt đi dỗi siêu biến dị thú, như vậy nó tại toàn bộ Hoàng Hà bên trong, cũng là hết sức an toàn. Mạc Thích trong lòng thầm nghĩ, chờ từ phía Tây sau khi trở về, phải nắm chặt thời gian, thật tốt tăng lên cấp bậc của nó. Dù sao thương long phân thân hạn mức cao nhất thế nhưng là có thể so với chính mình bản thể đẳng cấp cao ra một cái đại cảnh giới. Quảng cáo, sau một lát hắn ở giữa ý thức hoán đổi hồi vốn thể bên trong. Nhìn thời gian, đã ban đêm 11:30. Xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện cái gì đặc thù sự kiện. Trong óc hắn nói ra, hệ thống chỉ định huyết mạch cải tạo dịch gấp bội đánh dấu. Hệ thống hoàn toàn như trước đây dây về. Đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng, Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch 2.000 giọt. Rất nhanh, hắn hệ thống trong ba lô, liền nhiều hơn 2.000 cái bình nhỏ con. Mạc Thích mỗi lần xuất ra 100 chiếc lọ, long niệm nhất động, liền mở ra cái này 100 chiếc lọ. Long niệm lại nhất động, 100 giọt cải tạo dịch ngưng tụ thành một cái to bằng trứng gà tiểu nhân bóng nước. Một miệng đem nuốt vào. Như thế lặp lại, làm hắn đem tất cả 2.000 giọt cải tạo dịch tất cả đều thôn phệ sau khi hoàn thành, thể nội cái kia cỗ nhiệt lưu liền lại một lần nữa tuôn ra động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 5 phút đồng hồ thời gian, nhiệt độ của người hắn đã đạt đến cực hạn. Theo thể nội cái kia cỗ nhiệt lưu phun trào, hắn có thể sử dụng long niệm dò xét đến nhiệt lưu chảy qua địa phương, thân thể của mình tế bào lại một lần nữa biến đến bền bỉ lên. Bên trong dung lượng cũng lớn hơn lên. Bây giờ mỗi một lần tăng lên, đều là tại vì đại liệp sư về sau cảnh giới làm chuẩn bị. Đại liệp sư về sau cảnh giới, liền có thể đúng nghĩa vận dụng năng lượng. Mà năng lượng ngày bình thường là tồn trữ tại thân thể trong mỗi một cái tế bào. Cho nên hiện tại đem tế bào rèn luyện đến càng mạnh mềm dai, dung lượng càng nhiều. Sẽ đi vào đạt cảnh giới kia về sau, năng lượng trong cơ thể mới càng nhiều. Thử nghĩ một hồi, ngang cấp tình huống dưới, năng lượng của ngươi so người khác nhiều mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Đây còn không phải là dễ dàng ngược lật đối thủ, Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.